Chương 3564 tối cường thăng cấp hệ thống. Vật này hẳn là rất trâu bò. Rất khiếp sợ, lại một lần nữa bị Long Phi cho khiếp sợ đến, Liễu Lạc Khê ngẩn người tại đó nửa ngày nói không ra lời, Long Phi cũng chú ý tới nàng, không nghĩ tới nàng vẫn là đến rồi, trong lòng cũng là âm thầm buông lỏng, ít nhất Liễu Lạc Khê nội tâm vẫn là thiện lương. Đi rồi, cái gì đẹp mắt, nhà này lâu lập tức liền muốn sụp. Long Phi lôi kéo Phượng Hoàng đi tới Liễu Lạc Khê bên người. Nhắc nhở một câu, Liễu Lạc Khê khôi phục như cũ, nói, y ế. Nha. Vội vàng đi theo, ngươi là thiên phú người có tài. Long Phi nói, y không biết. Vạn cổ long thân là viễn cổ thiên phú, hắn cũng không biết. Liễu Lạc Khê nói, ngươi tại sao không có bị chọn lựa đến nội môn, ngươi vừa nãy sức mạnh bùng lên coi như bình thường kiếm tôn cảnh cường giả cũng không chống đỡ được, mà ngươi hiện tại mới kiếm sĩ cảnh giới, đây cũng quá khó mà tin nổi. Long Phi nói, ê không có tiến nhập nội môn hay là thiên phú của ta cường còn chưa đủ rõ ràng đi. Ha ha. Long Phi làm nở nụ cười, bất luận tông môn gì đều có hắc ám một mặt, trùng hợp hắn gặp phải hắc ám mà thôi, bất quá, cũng không có quan hệ gì, càng là gian nan, hắn càng sẽ đi vô cùng kiên định, đây chính là Long Phi, tùy ý ngươi các loại không công bằng đối xử, tùy ý ngươi các loại âm mưu, các loại trở ngại, hắn đều sẽ đi càng thêm ổn định, một bước một cái vết chân, quét ngang tất cả. Liễu Lạc Khê ngừng một chút, sau đó nói, nhiệm vụ lần này trở lại suy tư một chút, cuối cùng Liễu Lạc Khê không có nói ra, nàng muốn đem Long Phi mang vào nội môn, muốn nói hướng về trưởng lão tiến cử lên, nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng nàng vẫn là dừng lại, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện mình với trước mắt người đàn ông này đặc biệt nhiệt tình, hơn nữa lời nói còn rất nhiều, thật giống như không khống chế được mình như thế, điều này làm cho nàng nội tâm của chính mình rất là không rõ, toàn bộ tông môn nàng có thể nói lên ba câu nói người đều rất ít, hiện tại nhưng có điểm mê, cái cảm giác này. Thật giống như ở Thiên Vũ Đại Lục, thật giống như lần thứ nhất nhìn thấy người đàn ông kia như thế, cùng nam nhân trước mắt hoàn toàn không có bất kỳ ngăn cách, thật giống như rất quen thuộc như thế, cái cảm giác này Liễu Lạc Khê cũng không khống chế được. Phượng Hoàng hì hì một tiếng, nói, ê mỹ nữ tỷ tỷ, sau khi trở về làm cái gì nha? Ngươi phải gả cho chồng ta sao? Ngươi yên tâm gả đi, ta tuyệt đối sẽ không phản đối, chồng ta như thế đẹp trai liền hẳn là cưới nhiều mấy cái lão bà, ngươi yên tâm ta để ngươi làm to. Hì hì, y hoàn toàn không giới hạn, Long Phi trừng Phượng Hoàng một chút, khẽ nói, kê tiểu hài tử lời nói, đừng coi là thật. Phượng Hoàng đẹp đẽ phun nhổ ra đầu lưỡi, Liễu Lạc Khê hai gò má hơi nổi lên ửng đỏ, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, nàng ánh mắt lại lạnh lẽo hạ xuống, nàng cả đời này chỉ có thể vì là một người đàn ông động tình, sẽ không lại vì là thứ hai nam nhân động tâm, nàng đang đợi, chờ chờ cái kia đã từng vì nàng liều mạng nam nhân, ba người đi ra quỷ lâu liền như Long Bay nói như thế, mấy phút sau quỷ lâu đổ sụp xuống, biến thành một vùng phế tích. Mà ngay khi Long Phi đi ra quỷ lâu thời điểm, chu vi tụ tập đầy u hồn, bọn họ toàn bộ từng cái quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn ngập cảm kích. Long Phi không rõ, bọn họ rõ ràng không có bất kỳ thay đổi, có hảo cảm gì kích. Bọn họ để mình đến quỷ lâu, hiện tại quỷ lâu đều đánh nổ, cũng không thấy có cái gì à. Chờ đã. Long Phi trong lòng rùng mình, y vừa nãy bảo cái gì? Cái kia chu nho, Đông Doanh Quỷ Vương con trai chết thời điểm hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Chỉ là Long Phi không có chăm chú đi nghe, cái kia trạng thái là vạn cổ long thân, vạn cổ long thân dưới Long Phi căn bản sẽ không để ý những thứ này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở ra hệ thống tra xem ra. Một món đồ, y. Khóa hồn ngọc, y. Lẽ nào cái này Nam Thiên trong thành người hồn phách đều khóa ở cái này ngọc bội ở trong sao? Long Phi trong lòng rùng mình, lập tức lấy ra khóa hồn ngọc, nói, để các ngươi hồn phách đều bị hút vào trong này. Những kia u hồn nhìn thấy Long Phi lấy ra khóa hồn ngọc tất cả đều sợ đến run rẩy lên, đối với những này u hồn mà nói, khóa hồn ngọc lại như là một cái đại sát khí. Nhìn dáng dấp đúng rồi. Long Phi hỏi, thì phải như thế nào mới có thể đem các ngươi hồn phách thả ra ngoài? Đập nát được không? Những kia u hồn điên cuồng gật đầu, chỉ sợ Long Phi không nhìn thấy như thế, nơi này ít nói có hơn triệu u hồn, cái này khóa hồn ngọc chính là khống chế sự tồn tại của bọn họ, đập nát cũng chẳng khác nào cho bọn họ tự do, nếu như không đập nát, vậy cũng liền mang ý nghĩa những này người có thể mặc hắn điều động. Long Phi cân nhắc vài giây, đem khóa hồ ngọc tầng tầng đập xuống đất. Rầm. Khóa hồ ngọc vỡ vụn ra đến, bên trong một đạo đạo linh hồn thả ra ngoài, như linh hồn chi quan giống như vậy, những kia u hồn từng cái toàn bộ sôi trào lên, cảm nhận được linh hồn của chính mình trở về vị trí cũ, một ít u hồn bắt đầu có thể phát ra âm thanh đến. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn đại nhân. Cảm ơn, nghe tất cả mọi người đang nói cảm ơn, linh hồn trở về vị trí cũ, bọn họ u hồn trở nên càng là thật hơn chất một điểm, thế nhưng vẫn là hư huyễn, nhân vì là bọn họ đã chết rồi, hiện tại chỉ còn dư lại những hồn phách này, Long Phi nói, không cần khách khí, coi như không có các ngươi, ta cũng như thế sẽ đem này quần Nhật Bản tử đánh ngã. Kiếp trước không có cơ hội, lần này nhìn thấy loại này nước Nhật con hoang không giết chết bọn họ, này xứng đáng mình tổ tông. Lúc này, một tên ông lão tóc trắng u hồn đi lên trước, tỏ rõ vẻ kích động, nói, ngài đa tạ đại nhân giúp chúng ta tìm về linh hồn, ngài là chúng ta Nam Thiên Thành ân nhân. Cảm ơn ngài. Long Phi nói, ngài lão tiên sinh không cần khách khí. Ông lão tóc trắng nói, ngài bao nhiêu năm rồi, chúng ta linh hồn vẫn ở giày vò, chúng ta cũng vẫn ở cầu tiến vào Nam Thiên Thành người ban giúp chúng ta, nhưng là... Đối với bọn họ mà nói chúng ta là quái vật, phàm là vào thành người chỉ muốn nhìn thấy chúng ta liền giết, căn bản không cho chúng ta bất kỳ cơ hội nói chuyện, chỉ có ngài. Ông lão mà nói rất nặng, Liễu Lạc Khê sắc mặt khẽ thay đổi, nàng chính là ông lão nói như vậy, mỗi một lần đi vào Nam Thiên Thành liền mở giết, căn bản không đi quản nhiều như vậy, nơi này là Nam Thiên Thành, chỉ là một cái tất trải qua con đường, ai sẽ để ý nơi này đã từng đã xảy ra cái gì. Mỗi một cái tới đây mục đích đều là xông qua Nam Thiên Môn, Long Phi nói, lão tiên sinh ngài nói quá lời. Không, không. Không. Ông lão liên tục nói, ngài để chúng ta linh hồn giải thoát, ngài là chúng ta ân nhân, vì lẽ đó tới sao? Long Phi nội tâm có chút kích động, hắn ở bề ngoài chứa rất bình tĩnh, tất cả thật giống như là chuyện hắn nên làm, không cầu báo lại dáng vẻ, thế nhưng nội tâm của hắn là kích động, dựa theo trong game kịch bản hướng đi, Long Phi trợ giúp này quần NPC, này bọn họ nhất định sẽ báo lại mình, đây là tất nhiên, thật giống như hoàn thành nhiệm vụ lĩnh khen thưởng như thế, duy nhất không giống chính là chỗ này không có nhiệm vụ. Ông lão xoay người nhìn phía sau vài tên ông lão, mấy tên lão giả kia gật. Gù ông lão tóc trắng ánh mắt kiên định, nói, ê đại nhân, đây là chúng ta cho ngài báo đáp. Nói xong, ông lão tóc trắng trong tay thêm ra một cái tử kim sắc hộp, hộp rất cổ lão, hoa văn cũng không phải bình thường hoa văn mà là một loại phù văn, hai tay đưa cho Long Phi, lúc này Long Phi liền không nhăn nhó, trực tiếp nhận lấy thầm nghĩ trong lòng, lời vật này hẳn là rất trâu bò.